Cái đó là xứng đáng. Hiền Viên Tình hung hăng liếc nàng một cái, nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương này lại có chút không đành lòng, giọng nói thêm vài phần ôn nhu. Ngươi vào trước đi, ta sẽ đưa chút điểm tâm cho ngươi, nhưng cũng không dám bảo đảm là nhiều lắm đâu, sợ có người hoài nghi. Ha ha, ta hiểu mà, đúng là chỉ có Tình Nhi thương yêu ta nhất. Mạnh Phất Ảnh cười tận tươi, mặc y phục tử tế, rồi từ từ bò vào lối đi kia. Lối đi này tận không biết dài bao nhiêu, nhìn thì không tới tận cùng, hơn nữa cũng không cao, nấm ở bên trong không thể không có cảm giác khó chịu. Trong vòng 4 ngày liên tục, Ngự Lâm Quân dốc toàn binh lực kiểm soát kinh thành mấy lần, nhưng vẫn không cách nào tìm ra Mạnh Phất Ảnh. Cuối cùng, Hiên Viên Diễm cũng hạ lệnh đi tìm trong hoàng cung, bao gồm cả phòng của Hiên Viên Tinh. Đó là như vậy, nhưng Mạnh Phất Ảnh nắm rất kỹ, đương nhiên là không thể bị phát hiện. Đó là ngày thứ 7, kết quả vẫn trắng tay, không tìm ra được Mạnh Phất Ảnh. Vương gia đã lục soát toàn bộ các địa phương trong kinh thành, phủ vương gia, các phủ đại thần và hoàng cung, thậm chí các phủ thái tử cũng cho người đi lục soát, nhưng vẫn không phát hiện tung tích Mạnh tiểu thư. Cao Phong cẩn thận bẩm báo, hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục Mạnh Phất Ảnh. Điện hạ truy tiền khắp nơi như vậy mà còn có chỗ có thể nấp, nữ nhân kia quả thật là nhân tài. Hiên Viên Diễm vẫn nghi ngờ, đạt 7-8 ngày như vậy một chút tin tức cũng không có, giờ phút này thần có chút rung động, nữ nhân kia rốt cuộc đã ẩn nấp ở chỗ nào. Hai trầm mắng hơi nheo lại, chiếc chán trong tay bị hắn bóp thành từng mảnh, sau đó mới trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, công bộ Ngự Lâm Quân bên ngoài rút về, trong thành cũng không cần phải truy tìm nữa, Chu Nguyệt tại trạm kiểm soát cũng rút lui đi. Nếu như đã không tìm thấy thì không cần lãng phí nhân lực thêm nữa. Hắn bây giờ mà bắt được nàng, nhất định sẽ bắt nàng bồi thường thật lớn. Vương gia không tìm nữa sao? Cáo Phong ngỡ ra có chút khó tin hỏi. Vương gia bị tác động lớn như vậy, nếu như mà không bắt được Mạnh tiểu thư, thề sẽ không bỏ qua chuyện này, làm sao có thể đột nhiên rút lui. Hạ lệnh cho tổ chức săn báo, được phân bố ở trong thành, nhất cử nhất động đều điều tra. Châu Nguyệt ở cửa thành phía bắc cũng chú ý từng động tĩnh nhỏ cho ta. Hiên Viên Diễm khẽ môi hơi xe lại, chậm rãi phân phó. Hiện tại nàng dù trốn ở đâu, cái nàng muốn làm nhất bây giờ là trốn khỏi kinh thành. Vì thế giờ hắn phải hành động trong bí mật, không thể công khai trùm bèn. Cốc Phong hoàn toàn kinh sợ, xuất động người của tổ chức săn báo. Tổ chức săn báo từ trước tới nay đều hành động bí mật, thế nên cho tới bây giờ vẫn không có ai biết Điện Hạ là săn báo minh chủ. Lần này Điện Hạ lại vì tấm Mạnh tiểu thư xuất động người của săn báo, Điện Hạ không sợ bị thái tử phát hiện sao? Cẩn thận một chút là được. Hiên Viên Diễm tự nhiên hiểu được Cốc Phong lo lắng chuyện gì, thấp giọng phân phó. Vâng, Cốc Phong lúc này cung kính đáp lời, đi từ từ ra ngoài. Tuy nhiên, đúng ra khỏi phòng, cái môi hắn thoáng giật giật. Khoảng nửa đêm, Mạnh Phất Ảnh chậm rãi bò từ lối đi bí mật ra. Nàng thở dài một hơi, sau đó ăn hết thức ăn Hiên Viên Tình mang đến cho nàng. Nàng mỗi ngày đều ở trong bệnh thiên tàng trong thâm đạp. Nửa đêm người khác nằm ngủ mới trở về, mà Hiên Viên Tình sợ bị người ta phát hiện cũng không thắp đèn. Đến bóng Hiên Viên Tình còn không thấy, nàng làm sao bị phát hiện? Người định chậm một chút, không có ai dành đồ ăn với người đâu. Hiên Viên Tình hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta đói mà. Mạnh Phất Ảnh thấp giọng lầu bào, đúng rồi, Hôm nay Tấn Ca lệnh cho tất cả Ngự Lâm quân rút lui. Hiền Viên Tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi nhìn tới gần nàng, ấm giọng nói, trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Rút lui, Mặt Ảnh đột nhiên ngừng một chút, đôi mắt tức tốc nhìn về Hiền Viên Viên Tình, có chút không tin tưởng hỏi. Đúng thế, công bộ đều rút lui, người tìm kiếm ngoài thành, kẻ truy tìm trong thành, thậm chí trạm kiểm soát bên ngoài cửa thành cũng đều rút lui. Viên Viên Tình khẳng định nói, lại suy tư một chút nói, có phải là Thức Ca bỏ qua hay không? Dù sao viện tìm người này cũng tổn hao quá nhiều nhân lực mà. Bỏ qua đi, mày bức ảnh cao mày thì thào nói nhỏ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 64. Bỏ cuộc à? Anh Vấn Ảnh thấp giọng tự nhẩm. Cái từ bỏ cuộc xuất hiện trong não của nàng, ánh mắt nàng thoáng qua một vẻ lơ đãng bất định. Đương nhiên điều này cũng chỉ là suy đoán của ta. Từ trước đến nay tất cả là người rất có mưu lược, lần này hành xử không giống với tấn phong bình tĩnh thường ngày của huynh ấy. Ta đoán là sự tức giận lúc trước bị người kích động đã nguôi ngoai. Đến khi tỉnh táo lại, huynh ấy mới ý thức được bản thân mình khác thường, liền đình chỉ hết thảy hành động. Hiền Viên Tinh suy tư một chốc, chậm rãi nói. Điều nàng nói không hẳn vô lý, dù sao chỉ vì truy đuổi một nữ nhân mà lại phí nhiều sức như vậy, thậm chí còn điều động đến cả Ngự Lâm quân. Đúng là có chút qua trường. Hơn nữa, dù nói thế nào, Ngự Lâm quân là lực lượng bảo vệ an nguy của hoàng thượng. Tuy nhiên, hiện nay trong kinh thành vẫn yên bình, trong lúc nhất thời hoàng thượng cũng không cần phải dùng tới. Nhưng cũng không nên huy động đội quân tinh nhuệ này ngày ngày truy lùng một nữ nhân. Hiên Viên Diệp có lẽ đã ý thức được điều ấy nên đã thu hồi mệnh lệnh. Thật thế sao? Con ngươi Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên, lại thấp giọng tự nhẩm. Nàng không thể không thừa nhận phân tính của Hiên Viên Tinh, có lại Hiên Viên Diệp vì nàng mà lao sư động chúng, nên để hắn ta ngừng lại cũng là chuyện thường. Cuộc đi tìm vô trường khá dài đến 7 ngày 7 đêm, đám Ngự Long quân kia chỉ sợ đã bị đầy thảm rồi. Huống hồ nó lại còn ra lệnh lũng xóm phủ viện của chúng đại thần, bọn họ nhất định sẽ không để yên. Dạ sao, có người ai lại không có bí mật? Bị lũng xóm như vậy, chuẩn bị xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên ít nhiều, hắn cũng bị phanh phui. Dù hoàng thượng có sủng hắn đến đâu, cũng không thể bàng quan sự tức giận của chúng quan, mặc phép cho hắn làm càng mãi. Vì vậy, luận trên phương diện nào, kế tản binh của Hiên Viên Diệp cũng là hợp tình hợp lý. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sự việc dường như xảy ra quá đột ngột. Và lại, sau những cuộc chạm trán mấy ngày nay, đang cảm nhận được sự cường đại và sự âm hiểm của hắn. Thế nên, nói không chừng sự việc lần này cũng nằm trong tính toán của hắn. Nói không chừng hắn đang tương kế tụ kế cho nàng tự chui đầu vào lưới. Bỗng cái mắt Mạnh Phất Ảnh mở to ra, phải chăng là hắn đang đợi nàng tự xa đầu vào lưới? Ngay lúc này nàng lại đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Không thành kế, cả nam nhân này không biết có phải đang bài không thành kế dụ nàng cắn câu. Dựa trên sự âm hiểm của hắn tuyệt đối có khả năng. Ha ha, cái môi của Mạnh Phất Ảnh hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười khẽ. Muốn lừa nàng không dễ dàng như vậy đâu. Khi nghĩ thông suốt rồi, bụng cũng bắt đầu thấy đói, nàng liền tức tốc ăn nhanh. Hiên Viên Tinh hơi sửng sốt, lại hỏi, ngươi có tính toán gì không? Phải rời thành à? Trong lòng của Hiên Viên Tinh thì Huyên Diệp là người ưu tú nhất, nên hai chữ âm hiểm và hắn chưa bao giờ được nghĩ tới cùng lúc.